Bất Diệt Long Đế, chương 1458, Ngầm Hạ Hắc Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly đã tiến vào Quỷ Vương Điện hơn 10 ngày, Quỷ Vương Cốc bên trong 3 ngày trước đã không còn phun trào bảo vật. Trong cốc rất nhiều người đều rút lui, chỉ có bộ phận thế lực lớn lưu lại mấy người trông coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốc bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trong, có mười mấy người tại cái này ẩn núp xa xa ngắm nhìn miệng sơn cốc. Trong nhóm người này có một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, mắt to gắt gao nhìn chằm chằm sơn cốc tựa hồ sợ lọt mất một người. Tiểu cô nương bên cạnh chính là Triệu Hỷ, hắn nhìn qua sơn cốc phát hiện nửa ngày không ai ra, nghĩ nghĩ hắn nói ra. Hỷ nha đầu, nói không chừng điện chủ đã lặng yên trở về đâu, chúng ta vẫn là hồi trở lại Côn Luân Sơn a, anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày trước sơn cốc đã ngừng phun trào, nhiều người như vậy đều rút lui, giống như Lục Ly còn sống nhất định đã sớm ra, bọn hắn tại phụ cận lưu lại tiêu ký, Lục Ly khẳng định sẽ tới tìm bọn hắn. 3 ngày Lục Ly đều chưa từng có đến, kia chỉ có 2 cái có thể, hoặc là Lục Ly đã trở về, hoặc là hắn đã chết tại Quỷ Vương Cốc bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, lại chờ ca giống như trở về Côn Luân Sơn nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Chỉ Hy Nhi lắc đầu quật cường ghé vào trên núi nhỏ, Lục Ly sau khi đi không bao lâu nàng cũng cảm giác nội tâm có chút phát hoảng, cho nên nàng lập tức xuất quan đến tìm kiếm Lục Ly. Kết quả phát hiện Lục Ly căn bản không có ở bế quan, nàng phi thường thông minh, Triệu Hỷ không gạt được nàng. Anh nợ em một câu yêu thương, Triệu Hỷ vốn muốn nói Lục Ly ra có việc rất nhanh hồi. Sẽ, trở về, nhưng Chỉ Hy Nhi nội tâm lần này khủng hoảng rất mà lại dị thường quật cường, lấy cái chết bức bách Triệu Hỷ không có cách nào chỉ có thể mang theo nàng tới này chờ. Thời gian lần nữa đi qua một ngày, Lục Ly vẫn là không thấy bất luận cái gì bóng dáng, Chỉ Hy Nhi trong mắt đã bắt đầu im ắng rơi lệ. Nàng mơ hồ có loại cảm giác Lục Ly lần này khẳng định xảy ra chuyện, nếu không không có khả năng lâu như vậy còn chưa có đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương, ta vào xem một chút đi. Triệu Hỷ có chút đã đợi không kịp cùng bên người 10 cái quân sĩ nhìn một cái hướng Quỷ Vương Cốc phóng đi. Chỉ Hy Nhi bắt đầu lo lắng, cũng sẽ không tiếp tục nằm sấp mà là đứng tại trên núi nhỏ, mắt to gắt gao nhìn chằm chằm miệng sơn cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 nén hương về sau, Triệu Hỷ theo trong sơn cốc lao ra, sắc mặt có chút âm trầm, hắn xông lên trong sơn cốc khua tay nói. Trở về đi, bên trong gần như không ai, chỉ có mấy cái lưu thủ quân sĩ, ta hỏi thăm thoáng cái, bọn hắn nói người ở bên trong đã sớm rút lui. Rút lui, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ Hy Nhi trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, oa thoáng cái khóc lên, thân thể cũng mềm nhũn ra, muốn ngồi liệt trên mặt đất. Triệu Hỷ vội vàng đem nàng ôm lấy, vung tay lên nói. Đi thôi, về trước đi. Hào tốn hơn 1 ngày thời gian, Triệu Hỷ cùng Chỉ Hy Nhi về tới Côn Luân Sơn, Chỉ Hy Nhi thật xa nhìn thấy đồ thần điện quân sĩ tự hỏi ý kiến hỏi. Ca của ta trở về rồi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Điện chủ, tuần tra quân sĩ mơ hồ lắc đầu nói. Điện chủ không phải một mực tại trong điện không có đi ra không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lộp bộp, Triệu Hỷ cùng Chỉ Hy Nhi nội tâm hơi hồi hộp một chút, 2 người đôi mắt đều ảm đạm xuống tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ Vương Cốc bên trong không thấy Lục Ly, hắn cũng không trở về nữa, Lục Ly chết đi khả năng tựu phi thường lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, Chỉ Hy Nhi có chút không tin tưởng hướng long mạch bên kia phóng đi, Triệu Hỷ đi theo đi qua tiến vào long mạch về sau truyền tống về Côn Luân Sơn bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến Côn Luân Sơn, Chỉ Hy Nhi như gió xông vào Lục Ly trong cung điện, nàng phi thường hy vọng nhìn thấy kia trương quen thuộc mặt, đáng tiếc đại điện bên trong vắng vẻ không có cái gì. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Hỷ đi theo vào về sau, nội tâm trầm xuống. Lục Ly là đồ thần điện chủ tâm cốt, giống như Lục Ly thật đã chết rồi, đồ thần điện sớm muộn chia 5 xẻ 7, hắn cùng Chỉ Hy Nhi có thể sẽ bị lục đại thế lực phân thây. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, nơi xa bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió đưa tới Triệu Hỷ chú ý, đồ thần điện bên trong rất nhiều quân sĩ bắn ra âm thầm đề phòng. Tới là một chiếc phi loan, Triệu Hỷ vốn cho rằng là Lục Ly trở về, nhìn thấy phi loan phía trên lại có một cái. Bàn, chữ về sau, hắn âm thầm lắc đầu, sau đó lại nội tâm run lên, bàn vương phủ người đến Côn Luân Sơn làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương, toàn bộ người ra cung nghênh bàn vương phủ các đại nhân. Nhìn thấy phi loan thẳng tắp hướng bên này bay tới, Triệu Hỷ phát ra một đạo quát khẽ âm thanh. Bàn vương phủ người nếu là đắc đội, sợ là đồ thần điện lập tức sẽ bị hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số tòa thành bên trong từng đội võ giả bắn ra, chỉnh tề đứng tại Triệu Hỷ Trần Nhạc bọn người sau lưng, Chỉ Hy Nhi cũng ra. Mục quang nhìn qua Phi Loan đều là hy vọng chi sắc, nàng phi thường khát vọng nhìn thấy một màn, nhìn thấy Lục Ly theo Phi Loan bên trong bay ra ngoài. Lục Ly không có từ Phi Loan bên trong bay ra ngoài, mà là bay ra một cái lão giả, hắn uy nghiêm quét mắt phía dưới một chút, trầm giọng hỏi. Lục điện chủ ở đâu? Lão hủ Diệp Khai, mời đi ra thấy một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tham kiến đại nhân, Triệu Hỉ dẫn người một chân quỳ xuống hành lễ, gặp Diệp Khai không có bất kỳ cái gì biểu thị, hắn cắn răng đứng lên. Cưỡi truyền tống trận đi Long Mạch, sau đó chạy như bay đến, đứng ở Phi Loan phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi Lục điện chủ đâu? Diệp Khai chớp chớp lông mày, mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Triệu Hỉ sắc nghĩ nghĩ chắp tay nói. Đại nhân, có thể tá nhất bộ nói chuyện sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mất tích, việc này cũng không thể để đồ thần điện đệ tử biết, nếu không lập tức xảy ra nhiễu loạn lớn. Diệp Khai khoát tay áo, thân thể bay vụt tiến vào Phi Loan bên trong, để lại một câu nói. Đi lên nói chuyện đi, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Hỉ không có nửa điểm chần chờ, thân thể bay vụt mà lên, người này tuyệt đối là Bàn Vương Điện người không sai, tại U Yến Chi Địa còn không người dám giả mạo Bàn Vương Điện người. Còn như Bàn Vương Điện người có phải hay không tìm đến Lục Ly phiền phức, điểm này Triệu Hỉ cũng cho rằng không có khả năng, nếu không tới cũng không phải là một người, mà là một đội quân, Diệp Khai ngữ khí cũng rất khách khí. Tiến vào Phi Loan bên trong, Triệu Hỉ lần nữa khom mình hành lễ hỏi ý kiến hỏi. Vị đại nhân này, xin hỏi tìm ta ra điện chủ chuyện gì? Nhà ta điện chủ hiện tại không tiện lắm gặp khách. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tiện gặp khách, Diệp Khai khoát tay áo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đi bẩm báo nhà ngươi điện chủ, liền nói Diệp Khai tới, hắn tự nhiên sẽ ra gặp ta. Ta là đại biểu tiểu thư nhà ta tới, Ân tiểu thư nhà ta cùng nhà ngươi điện chủ là bằng hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng hữu, Triệu Hỉ lập tức có loại thụ sủng nhược kinh, cùng có vinh yên cảm giác. Có thể cùng Bàn Vương phủ tiểu thư làm bằng hữu, quản chi là bình thường nhất tiểu thư, Lục Ly giá trị bản thân cũng có thể tăng gấp bội, đồ thần điện địa vị cũng có thể tăng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem lời này thả ra, cho Lục đại thế lực 100 cái lá gan cũng không dám lại tiến đánh đồ thần điện. Điện chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Hỉ có chút chần chờ chưa phát giác, không biết muốn hay không đem Lục Ly sự tình nói ra. Trong lòng của hắn cũng biết, Diệp Khai không có khả năng lừa hắn, so sánh Bàn Vương điện đồ thần điện tựa như là sâu kiến, Diệp Khai không cần thiết lừa hắn. Nhìn thấy Triệu Hỉ thần sắc, Diệp Khai nội tâm hơi hồi hộp một chút hỏi ý kiến hỏi. Lục điện chủ xảy ra chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Hỉ nhìn thấy Diệp Khai quan tâm mục quang, cắn răng nói ra. Điện chủ tại nửa tháng trước đi Quỷ Vương Cốc, sau đó đến bây giờ đều chưa có trở về. Ta tiến vào Quỷ Vương Cốc bên trong dò xét thoáng cái, phát hiện bên trong đã không ai, điện chủ hiện tại tung tích không rõ. Quỷ Vương Cốc, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khai sắc mặt trầm xuống, mục quang nhìn qua bên trái một cái cửa điện. Một nén nhang về sau kia đạo môn vô thanh vô tức mở ra, một cái che mặt yểu điệu mỹ nữ đi ra, nàng ánh mắt thanh tịnh như nước, bất quá lại có nhàn nhạt lãnh ý, anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay nàng cầm mấy khối kỳ dị quy cốt, nhìn Triệu Hỉ một chút sau đó nhìn qua Diệp Khai nói ra. Lục điện chủ bị bức ép lấy tiến vào Quỷ Vương điện, Thiên Hàn cung Dương lão quái lá gan rất béo tốt a, biết rõ Lục điện chủ có được Bàn Vương lệnh thế mà cũng dám trong bóng tối hạ độc thủ, ha ha, ban đêm còn có một chương, bắt đầu chậm rãi bổ chương, từ từ trả nợ, còn thiếu nhiều như vậy, thảm thảm thảm. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.